Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2796, Tố Tâm, canh 2, như thế nào buộc hắn đi ra? Tống Tinh khẽ nói, hắn hiện tại võ công sợ là, chấm ngoặc kép, nàng lắc lắc đầu nói, khá tốt chính là, hắn không có trộm thệ quang thần kiếm, thệ quang thần kiếm vẫn còn Lãm Tinh Tông trong trấn áp thiên cơ. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, không có trộm thệ quang thần kiếm, lại cho tới quang âm thần kiếm. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra quang âm thần kiếm, thần kiếm phát ra nhẹ minh, giống như theo xa xôi chân trời truyền đến, mờ mịt mà thanh linh, rồi lại rõ ràng tại trước mắt rung rung, mâu thuẫn mà kỳ dị. Hảo kiếm, Tống Tinh thở dài, Sở Ly đem quang âm thần kiếm đưa cho nàng. Ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, thở dài, chỉ sợ quang âm thần kiếm không chỉ một đem a. Hắn mạnh như thế tuyệt võ công, đụng với quang âm thần kiếm cũng rơi vào như vậy kết cục. Còn lại cao thủ đứng đầu sợ cũng tai kiếp khó tránh khỏi. Chỉ dựa vào một thanh quang âm thần kiếm, tự có thể giải quyết không ít cao thủ đứng đầu. Thiên hạ cao thủ đứng đầu tuy nhiều, thực sự nhịn không được quang âm thần kiếm giết chóc. Mà tông lúc này đây thực lực thật là quá mạnh mẽ, có thế không thể đỡ cảm giác. Hơn nữa càng là tới gần càng là hiểu rõ, liền càng kinh ngạc, thậm chí không hiểu nổi lên tuyệt vọng cảm giác. Cái này một vị ma tông chi chủ quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, hẳn là cái này nhất thời đại chói mắt nhất thái dương. Cho dù là võ công tuyệt thế gần như tại vô địch vạn tử dương, có lẽ cũng không phải đối thủ của hắn. Tống Tinh tiếp nhận quang âm thần kiếm, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bôi qua thân kiếm, cảm thụ được thân kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng một tia kỳ dị khí tức. Thở dài, vậy thì thực thành thiên hạ đại kiếp. Sở Ly nói, ngươi khi nào tiến huyền không thành, với ngươi sau khi tách ra liền vào đi. Lúc này đây sư tổ tới là mang ta đi. Tống Tinh nói, ta sẽ mau chóng thông hiểu huyền không thành tâm pháp, tranh thủ sớm cùng ngươi tụ hợp. Nàng cảm thấy lo lắng, không biết có thể tới hay không được và gặp lại hắn. Chỉ sợ chính mình học xong huyền không thành tâm pháp, hắn đã không tại nhân thế. Cùng hắn phối hợp lại đối phó ma tông cao thủ là thoải mái nhất, cho nên trong nội tâm nàng lo lắng mà tiếc nuối. E sợ cho Sở Ly bỗng nhiên chết rồi, nàng cũng tìm không được nữa như vậy giúp đỡ. Đổi người bên ngoài rất khó nhịn thụ. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tống Tinh nói, về cái này ma tông cao thủ, hay là không muốn suy nghĩ rồi, đa tưởng cũng vô ích. Sở Ly thở dài, chỉ sợ không muốn hắn, hắn lại sẽ tìm tới. Thần kỳ không phía dưới, chúng ta đều trốn không thoát. Cái kia có biện pháp nào? Tống Tinh vô kế khả thi, nàng tự xưng là trí cao, đối với thường nhân không để vào mắt. Chỉ cùng Sở Ly có thể không ngại tương giao. Những người còn lại đều ngu dốt được rất. Có thể đụng với loại này nhân vật lợi hại, sâu xa khó hiểu khó lòng phòng bị, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Sở Ly nói, chỉ có thể buộc hắn hiện thân. Cũng may của ta thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, vừa vặn làm cái này mồi nhử. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa chắc sẽ đi ra. Huống hồ dù cho xuất hiện, giết ngươi về sau cũng có thể bỏ trốn mất dạng, người khác không biết phát hiện, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không tại hồng trần ở bên trong, không vượt thiên cơ, đây quả thực là một cái siêu thoát tồn tại. Võ công của hắn nhất định rất kinh người, hơn nữa nhất định có rất nhiều bảo vật, định như đụng phải thập tử vô sinh, hơn nữa giết định như về sau cũng có thể thong dong ly khai, không người đuổi đến hắn. Mạnh nhất thiên cơ đẩy diễn tìm không thấy hắn. Các ngươi huyền không thành thành chủ khi nào nhập diệt? Sở Ly hỏi. Tống Tinh lườm hắn một cái nói, thành chủ còn có thật lâu, mấy ngàn năm ở trong sẽ không nhập diệt. Sở Ly thất vọng nói, đó là tính toán không đến hắn rồi, chỉ có thể bác một thanh. Thành mừng rỡ bại cũng không có gì, dù sao ta phải chết, ai đều phải chết, trừ phi đến rất cao tầng thiên mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Tống Tinh khẽ nói, ngươi là phải chết, nhưng là không vội tại nhất thời nửa khắc. có thể còn sống hay là muốn sống. Giết càng nhiều nữa ma tông cao thủ. Sở Ly cười cười nói. Được rồi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta muốn gặp Huyền Không Thành Lăng Thành Chủ. Muốn cho sư tổ dẫn kiến. Tống Tinh hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Trực tiếp như vậy qua đi. Lăng Thành Chủ tuyệt sẽ không gặp ta. Huống chi, ta cũng không biết Huyền Không Thành chỗ. Huyền Không Thành nghe làm như một tòa phồn hoa đại thành. Kỳ thật chỗ vị trí không có người biết được. Tựa như Lãm Tinh Tông bình thường. Đều là nằm ở thế gian rồi lại hết lần này tới lần khác tránh được thế nhân ánh mắt. Trừ phi Huyền Không Thành cùng Lãm Tinh Tông đi tìm đến. Nếu không người bên ngoài tìm không thấy Lãm Tinh Tông. Đương nhiên đệ tử của bọn hắn cùng bằng hữu ngoại trừ. Thiên Nguyệt Am đệ tử muốn đi Huyền Không Thành chắc hẳn không có khó như vậy. Được rồi, Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Còn có Lý Phi Vũ sự tình. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói. Hắn ngoại trừ là Huyết Dương Tông âm mạch đệ tử. Còn có chuyện khác. Vâng, hắn ngoại trừ là Huyết Dương Tông âm mạch đệ tử. Còn giống như có rất cao thân phận. Tống Tinh khẽ nói. Nghe nói là Huyết Dương Tông tông chủ con riêng. Đây là Huyền Không Thành tư bí tin tức. Không biết thật giả, cái kia Huyết Dương Tông tông chủ là ai? Sở Ly vội hỏi. Huyết Dương thần công nhất định là luyện đến viên mãn mới có thể đạt tới như vậy uy lực. Trực tiếp ngăn cách sự thăm dò của hắn. Trần Nguyên Hóa, Tống Tinh nói, nghe nói là một vị kỳ tài. Hơn nữa đã ở Huyền Không Thành cùng Lãm Tinh Tông thiên cơ đẩy diễn bên ngoài. Tự thành nhất thể, ngoại nhân rất khó tìm đến hắn. Như thế nói đến, có thể theo Lý Phi Vũ trên người tìm được Trần Nguyên Hóa. Sở Ly đạo, lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta liền Lý Phi Vũ đều không đối phó được. Huống chi cái kia Trần Nguyên Hóa. Hắn trong lòng càng phát ra trầm trọng. Cái này Huyết Dương Tông thực lực quá mạnh mẽ. Theo hắn hiện tại đoán chừng. Đại Từ Ân Tự không phải Huyết Dương Tông đối thủ. Gần kề Ma Tông 12 môn một môn tựa như này. Đại Từ Ân Tự muốn đối phó toàn bộ Ma Tông. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Đúng nha. Chấm ngoặc kép. Tống Tinh cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thở dài nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta có thể làm có hạn, khổ tu võ công mà thôi, đợi võ công càng mạnh hơn nữa mới có thể muốn những thứ này. Ngươi chờ một lát, nàng nói xong lóe lên biến mất, trong tay còn cầm quang âm thần kiếm, nhưng đã tìm một cái vỏ kiếm, kiếm trở vào bao trong, Sở Ly cười cười, không có nhắc nhở nàng. Một lát sau, Tống Tinh xuất hiện lần nữa. Trong tay quang âm thần kiếm vứt cho Sở Ly. Hơi kém đã quên cái này. Đi thôi, đi gặp sư tổ. Sở Ly nói, lệnh sư tổ đồng ý. Là, Tống Tinh quay hàm thủ. Hai người xuất hiện tại Thiên Nguyệt Am bên ngoài một cái sơn cốc ở bên trong. Bốn phía ôn hòa như xuân. Trăm hoa đua nở, mùi thơm lượn lờ. Một cái truy y nữ ni đang đứng tại một mảnh bụi hoa bên cạnh. Đang cúi đầu đánh giá những xinh đẹp này đóa hoa. Thon dài tiết trắng cái cổ yêu mỹ uốn lượn. Tựa như một chỉ yêu nhã thiên nga tại khúc cái cổ. Mặt nàng bằng trong suốt như ngọc. Da thịt trơn bóng. Nhìn như tuổi trẻ nữ tử. Nàng ngẩng đầu nhìn tới. Sở Ly thấy rõ mặt nàng bằng. Mắt phượng tu lông mày. Quỳnh tị thẳng tắp. Nhưng lại một vị phong độ tư thái động lòng người xinh đẹp phu nhân. Rộng thùng thình truy y cùng trên đầu màu xám ni cái mũ không cách nào che khuất nàng tao nhã. Nhìn về phía trên bất quá 30 mấy tuổi mà thôi. Sư tổ, Định Như đến rồi. Tống Tinh chắp tay cung kính nói. Định Như đại sư, bần ni tố tâm có lý rồi. Mỹ mạo nữ ni chắp tay mỉm cười. Nàng dáng tươi cười nhu hòa làm cho người như tắm gió xuân. Sở Ly lại cảm thấy nghiêm nghị. Cái này tố tâm lực lượng tinh thần lặng yên không một tiếng động. Quả nhiên là tiến vào hóa cảnh. Không chỗ nào không có rồi lại khó có thể phát hiện. Bất chi bất giác làm cho người hãm sâu. Tố tâm đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Tố tâm xem Sở Ly thanh tỉnh như trước. Âm thầm gật đầu. Không hổ là bị Tống Tinh khoa trương ra hoa đến. Xác thực có bản lĩnh thật sự. cho dù là tuyệt thế cao thủ tại nụ cười của mình trước mặt cũng không cách nào bình tĩnh như thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.